Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 870, rơi xuống đất liền nổ súng. Bani giống lên một tiếng, vừa rồi lẫn nhau còn nhiệt tình chào hỏi hai nhóm vũ trang nhân mã. Nháy mắt toàn lộ ra ngay súng, cộc cộc cộc cộc, đối phương đã sớm chuẩn bị, dẫn đầu khai hỏa, mà lại chủ yếu công kích chính là Tần Vũ chiếc xe này. Tần Vũ đẩy cửa xe ra, xoay người nhảy xuống, cầm súng đánh trả, rip, áo ba, phía trước yểm hộ, Bani tựa ở ô tô bên cạnh, một mặt ôm hòa, một mặt dùng tiếng mẹ đẻ chỉ huy bên mình đội xe. Hậu phương hai đài xe bán tải đột ngột ở giữa tiến lên, trực tiếp ngăn cản đường đi, Tần, rút lui, Bani ngồi xổm ở sau xe. Càng không ngừng huy động lại dài vừa mịn đại hắc cánh tay. Xong Tần Vũ bọn người reo lên. Tần Vũ một cái theo thùng xe bên trong sẽ tiểu bạch kéo xuống đến. Thấp giọng quát, về phía sau xe, con đường khía cạnh, làm tuyệt đại bộ phận người đều đang lợi dụng ô tô yểm hộ. Mèo yêu về sau chạy thời điểm. Duy chỉ có Diệp Tử Kiêu cùng Tề Lân kẹt tại trước điểm không nhúc nhích. A, Thượng Đế. Các ngươi cái này hai đáng chết kẻ điếc. Bani biết hai người cũng là Tần Vũ một phương người dẫn đầu. Lập tức thanh âm bén nhọn mà quát. Rút lui. Diệp Tử Kiêu quay đầu làm một cái ra dấu im lặng. Quay đầu hướng về phía Tần Vũ thấp hô. Xuống xe liền mẹ hắn lọt. Chúng ta bị để mắt tới. Tần Vũ xoay người ngồi xổm ở ô tô thép tấm về sau. Gật đầu đáp. Đúng vậy. Khẳng định bị để mắt tới. Như thế cả, ta không tới thành khu liền phải gãy. Kiêu ca lời nói ngắn gọn nhắc nhở. Tần Vũ khẽ giật mình. Người ý gì? Kiêu ca. Diệp Tử Kiêu đưa tay chỉ phía trước. Không đến 20 người. Để Bani chống đỡ một hồi. Chúng ta đi qua ấn xuống hai cái người hoa. Liền cái gì đều rõ ràng. Bằng không thì không vung được bọn hắn. Chúng ta hướng hai khu đi là không có ý nghĩa. Sẽ một mực để lọt. Kiêu ca tư duy theo Tần Vũ cùng Tề Lân bọn người không giống nhau lắm. Hắn là tung hoành tại tam đại khu phụ cận tiếng tăm lừng lẫy lão lôi tử. Chưa gia nhập Tần Vũ đoàn đội trước đó. Hắn làm chính là loại này liếm máu trên lưỡi đao việc. Tự nhiên kinh nghiệm 10 phần. Phản ứng kinh người. Càng không thiếu thời khắc mấu chốt quả quyết cùng quyết đoán. Tần Vũ nghe xong Kiêu ca, cũng triệt để phản ứng lại, có thể làm, đại hoàng, ngũ tử, yểm hộ, Diệp Tử Kiêu quay đầu hô một tiếng, Tần Vũ nâng lên cánh tay, hướng về phía hậu phương hô, Bani quay đầu, Tần Vũ giơ ngón tay cái lên, nhìn chằm chằm hắn vừa chỉ đối diện phương hướng, Bani sửng sốt, a, trời ạ, người cái tên điên này, công đạo. Tần Vũ hô, ra tiền, Bani chật vật không chịu nổi trốn tránh tử đê quát. Tần Vũ gặp hắn có đáp lại, lập tức lột động tự đê súng trường cái chốt. Xong Tề Lân hô, chuẩn bị làm, Tề Lân theo thùng xe bên trong túm ra hai vai bao. Phản vác tại trước ngực, làm, CNM, ta để ngươi đi theo. Tần Vũ đột nhiên đứng dậy, chơi hắn, tiếng nói rơi. Tần Vũ, Tề Lân, Diệp Tử Kiêu, Tiểu Bạch bốn người đột ngột ở giữa sông ra ô tô công sự che chắn. Vuốt vuốt ven đường chiến hào. Hai người xạ kích, hai người mèo yêu mãnh chạy. Phía trước, cản đường mười mấy người tất cả đều mộng. Bọn hắn đầu tiên không nghĩ tới Bani không có bán đám này người hoa. Bởi vì tại hắn môn trong ấn tượng, Bani là phi thường ái tài. Trừ đối với mình từ đảng trung thành bên ngoài, cơ hồ chính là cái ngã theo chiều gió nhân vật. Tiếp theo, đối diện Ali Tháp Vũ Trang cũng không nghĩ tới. Đám này người hoa tại gặp thương kích về sau, cũng không có lập tức chạy, mà là nhảy ra bốn người. Liền mẹ hắn muốn phản công kích. Hành động này làm cho đối phương có chút hư. Bọn hắn suy đoán phụ cận khả năng còn có tự do đảng người. Lập tức co vào đội hình về sau rút lui. Rip, áo ba, gâu. Bani cũng không có mình xông về trước phong. mà là khoát tay gào thét đã đè vào phía trước nhất xe bán tải. Hai đài xe bán tải nghe được mệnh lệnh về sau, đột ngột ở giữa liền đánh tới đối diện Ali Tháp Vũ Trang, đồng thời nhấc lên súng máy bắn phá. Chiến hào bên trong, ngay tại xoay người chạy về phía trước Tiểu Bạch, thấy đối phương không ngừng hướng bên này bắn phá, tìm cái lỗ hổng, đứng dậy liền phản kích. Kiêu ca theo ở phía sau, gắt gao án lấy Tiểu Bạch phía sau lưng. Mẹ nhà hắn, người đừng nghe thấy tiếng súng vừa đoạn, liền đánh, như thế loạn lỗ tai là sẽ lừa gạt đại não. Đối diện, chấm ngoặc kép, phốc phốc, quả nhiên, Kiêu ca không đợi nói xong, một loạt tử đê liền từ đỉnh đầu bay qua, đánh vào đối diện đống đất bên trên. Tiểu Bạch người đều mộng, chuyện ra sao, súng không phải ngừng sao, có khoảng cách, có đạn lạc. Diệp Tử Kiêu lần nữa cường điệu một câu. Ông, một trận âm thanh xé gió lên, lúc này đến phiên Tề Lân hô. Lôi, Tần Vũ nghe tiếng trực tiếp ừng ực một tiếng ghé vào chiến hào khía cạnh. Ầm ầm, tiếng nổ vang, bên trái vọt lên cao cỡ một người bùn đất khối. Tần Vũ lỗ tai mất thông, lắc lắc đầu, nhìn cái gì đều là bóng chồng. Diệp Tử Kiêu lập tức hướng về phía trước đoạt mấy bước, xông lên phía trước nhất, khoát tay quát, súng máy, cộc cộc cộc, rip cùng áo ba chỗ hai đài xe bán tải, lập tức dùng súng máy thanh lý tới gần chiến hào bên này vũ trang nhân viên. Vào, Diệp Tử Kiêu xông ra chiến hào, dương mắt liền gặp được hai người trốn ở sắt lá sau phòng mặt. Cang cang, đối phương đều là lâu dài sinh hoạt tại chiến loạn khu vực vũ trang nhân viên. Phản ứng cực nhanh, người còn không có nhìn rõ ràng, quay đầu chính là hai thương. Kiêu ca cánh tay bị đạn lạc phá bên trong chảy ra máu tươi, cúi đầu một thương đánh bại nhất người. Tề Lân tại chiến hào bên trong không nhìn thấy phía trên tình huống, người xông lên lúc thân thể cũng đã cùng một tên khác vũ trang nhân viên cách rất gần. Hắn thấy đối phương có quay người động tác, trực tiếp dùng thân thể đè lên. Cang cang cang, vũ trang nhân viên bị bổ nhào về sau, đỉnh lấy Tề Lân đánh ba phát, nhưng cũng may cái sau trước ngực phản cõng quân dụng ba lô. Tử đê đánh vào bên trong vật cứng lên, không có thương tổn và thân thể. Cang cang, Tần Vũ cái thứ ba xông lên, một thương đánh chết Tề Lân dưới thân người. Khoát tay quát, lôi, Diệp Tử Kiêu xoay người, từ bên hông túm ra thuần quân dụng lôi, trực tiếp bắn bay bảo hiểm hoàn nhi. Tần Vũ cánh tay phải uốn lượn hiện lên khuỷu tay, chạy sắt lá phòng pha lê liền đập xuống. Bành, xoạt, một tiếng vang giòn, miệng thủy tinh nứt, siêu, Diệp Tử Kiêu xoay người sẽ lôi rót đi vào, trực tiếp ấn xuống ngay tại mù mẹ hắn ôm lửa Tiểu Bạch. Ầm, sắt lá cửa phòng khai, hai cái người hoa cùng hai tên người da đen chật vật không chịu nổi hướng ngoài cửa gạt ra. Bành, tiếng nổ vang, sắt lá phòng lều đỉnh trực tiếp bị tạc bay. Một tên người hoa, một tên người da đen tại chỗ bị tạc chết. Tần Vũ trốn ở sắt lá phòng khía cạnh, quỳ bắn lấy đánh bại tên kia người da đen. Diệp Tử Kiêu cùng Tề Lân từ hai bên trái phải tiến lên, chỉ đuổi hai bước, liền đem tên kia người hoa trung niên bắt lấy, yểm hộ. Tần Vũ hướng về phía sau lưng Bani bọn người quát. Ngũ tử, đại hoàng, Diệu Quang huynh đệ nghe tiếng lập tức hướng về phía trước đè xuống. Đối phương mười mấy mắt người nhìn thấy liền bị đánh tan. Ong ong, đúng lúc này, chỗ ngã ba phía trước nói trên đường khói đặc cuồn cuộn, lại có mấy đài xe bán tải ô tô chen chúc chạy đến. Đi, đi, đi mau, Tần Vũ thúc giục Kiêu ca cùng Tề Lân, vừa cùng Tiểu Bạch yểm hộ, một mặt triệt thoái phía sau. Đối diện hành xử tới xe bán tải lên, một tên dáng người to con người da đen huynh đệ, nháy mắt dựng lên APG. Ông, âm thanh xé gió lên, một phát pháo mang theo minh hỏa đánh tới. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.